Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 56 Mắt đào hoa kính 03. Tơ vàng mắt kính nơi phát ra với thành phố A Đức Gia Lộng. Nơi đó ngư long hỗn tạp, là có tiếng đào nơi để hàng sở, cũng là tiêu chí tính một cái phố buôn bán, tửu lầu ăn mặc một thân tinh thần áo quần ngắn điếm tiểu. Nhị lớn tiếng thét to thượng đồ ăn, đối diện cười ha hà KFC lão gia gia mang theo một thân gà rán mùi hương lẳng lặng đứng thẳng trong. Quán trà thuyết thư tiên sinh ăn mặc một thân áo dài. Chán trước lập cái bạc lượng microphone, đầy nhịp điệu giảng những cái đó pha trò sự, cách vách tiệm cà phê, thoải mái nhạc nhẹ chậm rãi truyền phát tin, trên giá bày biện chỉnh tề một trường bài thư tịch tản ra mặc hương. An tĩnh mà tự tại, ở chỗ này, cổ vận cùng hiện đại đan chéo trùng hợp, hối thành một phần độc hữu. Trăm hoa đua nở náo nhiệt, Tô Tây Yến bọn họ từ đầu đường đi đến phố đuôi. Lại từ phố đuôi lại đi dạo trở về. Thôi Chiêu cầm một phần đã ăn một nửa tuyết cá bảo. Trên tay còn treo một túi thơm ngào ngạt bánh bao chiên, Tô Tây Yến xoa xoa ngoài miệng váng dầu. Nhìn càng thêm náo nhiệt lên đám người nhịn không được nhíu mày, ha han. Ngươi đều mang chúng ta chuyển động một vòng, vẫn là tìm không thấy cái kia đem đồ vật bán cho ngươi người sao? Không, hắn giống như hôm nay không ra tới bầy quán, ha han co rúm lại ở Tô Tây Yến phía sau. Trên mặt mang theo phó kính dâm, lưng còng hàm vai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất. Giống như trên mặt đất đột nhiên khai đóa đặc biệt xinh đẹp hoa giống nhau, ngươi còn có hắn mặt. Khác liên hệ phương thức sao? Ta lần trước dùng WeChat tiền trả, cho nên biết hắn số WeChat, nhưng là hắn vẫn luôn không hồi ta, cho nên kỳ thật cũng không có gì mặt khác tin tức. Ai? Hà Hàn kêu sợ hãi một tiếng, không kịp phản kháng trực tiếp bị nhìn không được Tô Tây Yến thành thạo lột kính dâm. Bả vai bẻ bình, có số WeChat liền thành, hiện tại đều là thật danh đăng ký, nào còn sẽ thật tìm không không đến người, nhưng thật ra tiểu tử ngươi này một đường sợ hãi rụt rè. Mà giống cái dạng gì? Cho ta đứng thẳng lâu, không phải. Lão Tam, ta này thật không thể, nhiều phiên dãy dụa hạ, Hà Hàn vẫn là bị bắt thành một viên thẳng thắn tiểu bạch dương. Lúc này đã là 9 tháng trung tuần. Nắng gắt cuối thu dư uy hãy còn tồn, vừa vặn dọc theo đường đi mua sớm một chút còn không có ăn xong. Vài người tính toán dứt khoát liền tìm ra trà lâu ngồi một lát. Chờ xong việc nhi trở ra tìm một vòng, không chừng người kia liền ra tới bầy quán, hơn nữa vừa vặn còn có thể làm Tô Tây Yến có cái nô dịch. Quách Thần Phi thời gian, chính phủ nhân viên công tác tin tức linh thông. Tuần tra vấn đề phương tiện. Nói như vậy cùng chính phủ hợp tác quỷ sai đều có đối ứng người thu hoạch tin tức. Thôi Chiêu cũng có, bất quá hắn cấp bậc quá cao. Trên cơ bản đều lười đến hỏi, Tô Tây Yến bên kia vốn dĩ tưởng cho hắn phối trí. Hắn áp bức Quách Thần Phi áp bức rất thuận tay, liền trực tiếp làm hai người bọn họ đáp thượng cho nên. Hiện tại có gặp được loại này yêu cầu tra chuyện này sống. Tô Tây Yến liền trực tiếp một WeChat cho Quách Thần Phi kia đi. Cũng mặc kệ hắn có phải hay không còn ở vì hắn đầu heo mặt ủy khuất anh. Dù sao người này rất chắc nịch mấy người mới vừa đi đến quán trà cửa. Vừa lúc từ bên trong đi ra hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, một cái ăn mặc nguyệt bạch sườn xám. Một cái là giả cổ phong hồng bạch sắc tiểu váy. Đều là thật xinh đẹp rất có khí chất tiểu tỷ tỷ, không phải Tô Tây Yến thổi. Nói như vậy, trên đường gặp được xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, đối phương ánh mắt 80% đều là đang xem hắn. 50% thời điểm, là bởi vì Thôi Chiêu cũng ở hắn bên người, nhưng là lần này kia hai cái tiểu tỷ tỷ ánh mắt lại như là trang nam châm giống nhau. Trực tiếp dính ở Hà Hàn trên người, từ người xa lạ lễ phép đối diện đến nhu tình như nước liếc mắt. Đưa tình, thay đổi tốc độ chỉ có vài giây thời gian, người hảo. Xin hỏi ta có thể biết được ngươi di động điện thoại là nhiều ít sao? Người hảo, có thể thêm cái WeChat sao? Trăm miệng một lời nói cùng sắc dỗi đến Hà Hàn trên mặt di động làm trong sân không khí đột nhiên hỏa bạo lên, vừa mới còn thoạt nhìn tỉ muội tình thâm hai cái tiểu tỉ tỉ đối diện trong ánh mắt đều ẩn ẩn mang. Theo sát khí, trường hợp lập tức xấu hổ lên, Hà Hàn toàn thân cứng đờ mà đứng ở nơi đó, cơ hồ đoạt giống nhau mà từ Tô Tây Yến trong tay đem hắn kính dâm cướp về mang ở trên mặt nhưng là lúc này đã chậm. Đi ngang qua ngẫu nhiên thấy mấy cái muội tử cũng xông tới. Hà Hàn phảng phất ở đột nhiên liền biến thành vạn nhân mê. Người gặp người thích còn đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, các nàng ghé vào cùng nhau ríu rít mà nói. Chuyện, đề tài trung tâm chính là muốn Hà Hàn số di động. Còn có hắn có hay không bạn gái, tình thế phảng phất đột nhiên trở nên không thể khống lên. Lão tứ, ngươi vừa mới nói kia phó mắt kính tác dụng phụ là cái gì tới? Sẽ gia tăng đào hoa vận, còn có, Hà Hàn che lại mắt kính, hữu khí vô lực mà nói. Ở trong mắt ta thích ta khác phái đều biến thành đồng tính bộ dáng, nói cách khác. Ở Hà Hàn trong mắt này đó vây quanh hắn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ kỳ thật là một đám cơ bắp tháo hắn đang. Điên cuồng mà hướng tới hắn vứt sái tình yêu. Tô Tây Yến, hắn thương hại mà vỗ vỗ Hà Hàn bả vai. Huynh đệ, vất vả, vừa mới bắt đầu Tô Tây Yến còn tưởng rằng Hà Hàn nói gia tăng đào hoa vận chỉ là cái loại. Này cùng đào hoa phù không sai biệt lắm đồ vật, chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường người đào hoa vận. Làm hắn được đến khác phái yêu ái, loại này tăng cường chỉ là làm sử dụng đào hoa phù người ở nhất. Định thời gian nội, ở thích hợp người trong mắt trở nên đột nhiên có mị lực lên. Cho bọn hắn một chút tâm động hỏa hoa, kế tiếp phát triển phải nhờ vào chính bọn họ nỗ lực nhưng là này phó mắt kính. Thoạt nhìn đây là cường mua cường bán a, cũng mặc kệ thích hợp hay không, thấy liền dắt thượng, hoàn toàn không phụ trách hậu quả, lại còn có cường đại di chứng, này ngoạn ý biến dị thời điểm. Có phải hay không não tàn phim truyền hình xem nhiều, nhắm mắt ăn xong cuối cùng một ngụm tuyết cá bảo thôi chiêu rốt cuộc đằng ra tay tới. Một chương châu ba ba mà thoạt nhìn như là mới từ nào cây thượng nắm xuống dưới lá xanh bị trực. Tiếp chụp ở Hà Hàn chán thượng, Hà Hàn theo bản năng nhắm mắt, sau đó lại mở khi, một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền trực tiếp nằm liệt giữa đường, Tô Tây Yến kịp thời ra tay đem. Hắn cấp kéo lại, ngươi còn hảo đi, thôi chiêu ra hỏa này tuy rằng nhìn không quá đáng tin cậy. Nhưng là trên thực tế hắn rất lợi hại, hắn ra tay hẳn là, không phải a lão tam, Hà Hàn ngữ khí hoảng sợ. Ta hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Tô Tây Yến, hắn quay đầu nhìn về phía thôi chiêu, kết quả người kia miệng phình phình mà còn ở nhai bánh bao trên đâu, nhìn Tô Tây Yến nghi hoặc ánh. Mát, thôi chiêu đem trong miệng bánh bao chiên nuốt xuống đi, lộ ra một cái đúng lý hợp tình tươi cười, nhìn cay đôi mắt. Còn không bằng liền cái gì đều nhìn không tới hảo, Hà Hàn. Không được đi QWQ chân nhân xem không được, hắn xem một chút thế giới giả tưởng tiểu tỷ tỷ vẫn là có thể, Tô Tây Yến. Bạch khen, thôi chiêu này tổn hại là tổn hại điểm. Nhưng là hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng, những cái đó ngươi một câu ta một câu. Nói đều mau xảo lên tiểu tỷ tỷ nhóm như là đột nhiên bị ấn thượng một cái rừng phù. Mấy người mờ mịt mà liếc nhau, tựa hồ hoàn toàn không hiểu biết các nàng vì cái gì sẽ đột nhiên xảo lên. Sau lại dứt khoát liền xấu hổ mà tự tán bôn đào, Tô Tây Yến đều có thể tưởng tượng mà ra tới các. Nàng hỏng mất tâm lý hoạt động. Đại khái chính là cái loại này, vì cái gì? Ta vừa mới làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên sẽ ở người xa lại trước mặt đột nhiên mở ra cạnh tranh hình thức? Rõ ràng ta vẫn luôn đều lập chí với một cái tiêu sái độc thân cẩu a. Quá cảm thấy thẹn, muốn chết, linh tinh đi, kỳ thật còn rất đáng yêu. Bất quá vẫn là hy vọng các nàng có thể mau chóng đem này đoạn không tính tốt đẹp ký ức cấp quên đi. Đi Tô Tây Yến đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên bị bên cạnh duỗi lại đây tội ác tay bóp lấy gương mặt thôi chiêu biểu tình không vui mà. Đem đầu của hắn chuyển qua tới, bá đạo mà bá chiếm trụ hắn tầm mắt nhìn cái gì đâu. Ngươi đối loại này đãi ngộ phi thường cực kỳ hâm mộ. Tô Tây Yến, ngượng ngùng, ta từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn đều thực chịu nữ hài tử hoan nghênh, cho nên loại này kỳ lạ đãi ngộ. Hắn một chút cũng không hâm mộ, còn có hắn xem tiểu tỷ tỷ quan Thôi Chiêu chuyện gì à. Bất mãn mà đem Thôi Chiêu tay cấp chụp bay, Tô Tây Yến trực tiếp đem Hà Hàn cấp dắt đi rồi, sao sao sao sao sao một hồ long tĩnh. Ba cái ly, Tô Tây Yến bọn họ ở quán trà lầu 2 dựa cửa sổ ngồi xuống, này tơ vàng mắt kính xem như nó bản thể. Nhưng là quang bắt được nó còn không được, thứ này năm đầu không dài, tích cóp âm khí không nhiều lắm, sử dụng tới máy móc, chết nhận một người, nếu là tưởng đem trên người hắn dị biến cấp thanh. Vẫn là đến tìm được đem đồ vật bán cho hắn người nọ. Hoặc là dứt khoát lại tìm cái tiểu tử ngốc. Mang theo mắt kính chuyển động mấy ngày, này hiệu quả liền sẽ rời đi Thôi Chiêu uống ngụm nước trà. Đem hắn biết đến hai loại phương pháp giải quyết nói ra. Được đến Hà Hàn mờ mịt mà tầm mắt cùng Tô Tây Yến không quá tán đồng ánh mắt. Thành đi, dù sao mặt sau cái kia biện pháp hắn cũng khinh thường dùng, bãi ở bọn họ trước mặt nan để liền biến. Thành như thế nào tìm được cái kia đem mắt kính bán cho Hà Hàn người. Muốn tại đây to như vậy chợ tìm được một người thật đúng là không tính dễ dàng. Chỉ có thể mong đợi với Quách Thần Phi bên kia có tin tức truyền đến, mấy người ngồi uống trà nói. Chuyện phiếm, đảo cũng khó được thích ý quỷ sai này sai sự nói không vội. Kỳ thật nhọc lòng sự cũng nhiều. Đặc biệt là này 2 tháng, Tô Tây Yến đi theo liền làm vài cái nhiệm vụ. Phát xuống dưới tiền thưởng đều có thể để được với hắn cùng tháng tiền lương, từ đâu Hàn nơi đó. Hắn được đến Trần Dương bọn họ gần nhất trạng huống, đều rất bình thường vững vàng. Trần Dương làm từng bước mà tiếp tục đọc hắn nghiên cứu sinh. Tiền trạch tìm được rồi một nhà không tồi đơn vị, mỗi tháng tiền lương trừ một nửa ra tới đánh tới Tô Tây Yến tạp thượng. Dư lại chính mình dùng hắn nói tới nói. Cái này kêu làm trước tiên thể nghiệm lưng đeo khoản vay mua nhà khoái cảm, kỳ thật bọn họ phòng ngủ. Gia cảnh đều tính không tồi. Hà Hàn ra nghe nói có phía chính phủ bối cảnh, xem như cái nho nhỏ quan nhị đại, tiền trạch trong nhà kinh thương, cũng coi như là có chút tài sản, tiền trạch thiếu Tô Tây Yến kia bút ra tay phi muốn còn hắn tùy. Thời có thể còn thượng, nhưng là vài người thương lượng một chút. Vẫn là quyết định dùng loại này mỗi tháng trừ thành phương thức đưa tiền trạch một cái giáo. Huấn, mỗi tháng xuất huyết một lần, nhớ kỹ tam vô thuốc viên không thể ăn bậy. Bất quá hắn hiện tại đào đích xác gầy rất nhiều, cũng coi như là dùng mạng nhỏ đổi lấy duy nhất một chút chỗ tốt, nước trà uống nhiều quá liền ái đi. WC, Tô Tây Yến cầm di động đi rồi, Thôi Chiêu theo sát sau đó, lưu lại Hà Hàn một người. Gì đều nhìn không thấy đáng thương vô cùng mà ngồi ở tại chỗ chờ bọn họ, đúng lúc này. Thu chén đĩa tiểu muội nhích lại gần, ngươi hào, ngươi đối diện này nhị vị ăn xong rồi sao? Không đâu, bọn họ lập tức liền tính nhìn không thấy. Hà Hàn vẫn là theo bản năng ngẩng đầu, sau đó thiếu chút nữa bị dọa đến từ trên ghế nhảy ra đi, ăn mặc lam bạch chế phục tráng hán cười tủm. Tỉm mà nhìn hắn. Đầy mặt dữ tợn, má phải má thượng còn trường một viên đại mụt từ, càng đáng sợ chính là, ở cổ hắn vị trí thượng, có một đạo thâm có thể thấy được cốt đao ngân, bên trong yết hầu đã bị cắt ra. Nói chuyện thời điểm còn hô hô ra bên ngoài mạo khí, vị khách nhân này. Sủi cào tôm muốn tới một phần sao? Hà Hàn hai mắt vừa lật, một tiếng cũng chưa phát ra tới, trực tiếp từ ghế trên mềm đi xuống. Hết chương.